Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Phá Chiêu. Từng đạo ác liệt bóng kiếm, hoàn toàn là hướng về phía những ám khí kia và hướng hắn công kích mà đến những người này bay qua. Mỗi một cái tên đều bị một đạo kiếm ảnh đánh nát bấy. Cho dù Đông Phương Mặc công kích này bất quá là linh khí biến thành nói đạo kiếm ảnh, nhưng là những vũ khí này cũng bất quá là vật phàm. Đông Phương Mặc cái kia rồi rào linh khí cũng để cho bọn họ biến thành mảnh vụn, đều biến thành bột. Lấy lại ngũ cầm đầu cái kia 8 người cũng là bị Đông Phương Mặc tam phân kiếm thuật cho làm cho tìm không ra bác. Thời khắc này Đông Phương Mặc 10 phân thấy rõ ràng, những người này chính là một phe cho mình xuống cái vòng này bộ, hắn làm sao sẽ còn nhân từ, nhất là đối với cái này lại ngũ mấy người, bởi vì mấy người này tội, hắn đã sớm nghe nói. Đông Phương Mặc tam phân kiếm thuật dưới, những sơ võ kia nhất trọng cái gọi là cao thủ đều bị vết thương chí mạng, ngã xuống đất, cho dù còn có một hơi thở cũng là kéo dài hơi tàn, không có thuốc nào cứu được. Lại ngũ, ngươi cái này sơ võ nhị trọng, quả thật so với những chỉ có kia sơ võ nhất trọng người có chút bản lĩnh. Như vậy còn có thể đứng. Đông Phương Mặc ánh mắt bén nhọn bắn về phía Lại Ngũ. Những lời này lời chưa dứt, Lại Ngũ phanh một tiếng quỳ dưới đất. Bởi vì Lại Ngũ tránh ra thân thể bộ vị trọng yếu, cái kia một đôi chân lại không có tránh ra. Thật ra thì chẳng qua là đứng Đông Phương Mặc thời gian của một câu nói, liền quỳ dưới đất cũng không đứng lên nổi nữa. Đông Phương Mặc khinh thường cười một tiếng, Lại Ngũ, ngươi cái này trở nên thật là nhanh, ta nếu là nói thêm câu nữa, ngươi có thể hay không liền chết đi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thời khắc này Lại Ngũ trơ mắt nhìn mình mang tới nhiều như vậy cao thủ, lại bị như vậy một người thiếu niên cho một chiêu chém chết, hơn nữa còn là thiếu niên này đang bị bọn họ nhiều người như vậy khốn trụ được dưới tình huống. Ngươi Lại Ngũ gần đây không phải là không chém chết vô danh người sao? Tiểu Gia Thiên không nói cho ngươi tên ta, ngươi cũng không xứng biết, ngươi chỉ biết, ngươi chết ở một cái vô danh người trên tay là được rồi. Đông Phương Mặc nhất thời đứng lên bàn tay, nhắm ngay Lại Ngũ đỉnh đầu. Đối với đánh lén mình, cho mình hạ bẫy dập người, Đông Phương Mặc luôn luôn không nương tay. Chẳng lẽ Hoàng Triều muốn tìm Đông Phương Mặc, chính là ngươi sao? Lại Ngũ trợn to hai mắt, bị Đông Phương Mặc cái kia khí thế bén nhọn bao phủ. Hắn ngay cả chạy trốn sao cũng không có, chỉ là có chút không cam lòng muốn biết trước mắt thiếu niên, có phải hay không Hoàng Triều bên trong đã cúp số Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chẳng qua là lãnh khốc cười một tiếng, vô tình môi mỏng mím chặt, bàn tay dứt khoát rơi xuống. Căn bản không cho Lại Ngũ lần nữa cơ hội mở miệng. Lại Ngũ liền ngã xuống trong vũng máu. Quay đầu lại, nhìn đã hoàn toàn ngu Trương Du. Đông Phương Mặc trong lòng lửa giận càng hơn. Nhìn thiếu niên này từng bước một đến gần, Trương Du cũng cảm giác mình đều nhanh hít thở không thông. Hắn mỗi một bước giống như dậm ở mình trái tim bên trên, là hoàn toàn đem mình chèn ép tình huống. Ngươi là ám ảnh thành viên. Đông Phương Mặc trong những lời này cũng không có mang cái gì giọng, đều nghe không ra là hỏi, còn là của mình phán đoán. Trương Du đã không có bất kỳ muốn chống cự hoặc là chạy trốn ý tứ, theo bản năng gật đầu. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào Trương Du bên hông, ngươi là cố ý để cho ám ảnh lệnh bài ở ta trước mặt lộ ra ngoài, hơn nữa là cố ý đem ta dẫn đến chỗ này, có đúng hay không? Đối mặt với Đông Phương Mặc hơi có vẻ ánh mắt lãnh khốc, Trương Du bị sợ nuốt nước miếng một cái, môi run rẩy nửa ngày mới lắp bắp nói ra, chẳng lẽ ngươi từ vừa mới đầu cũng biết, ngươi chấm ngoặc kép. Trương Du nói gì cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc lại là như vậy bén nhạy. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, là ngươi mình làm chuyện trái lương tâm đi, bây giờ nhớ lại giống như ta cái gì cũng biết giống nhau. Lại Ngũ mang tới người mới đầu liền mai phục ở bốn phía, nhưng cũng không có xúc động ngươi những cơ quan kia. Bắt đầu từ lúc đó, ta cũng có chút hoài nghi. Cho đến ngươi ở xúc động cơ quan lúc, cố ý chần chờ một chút. Cái kia cũng không phải là ngươi kinh ngạc ở ta là làm sao biết. Mà là ngươi âm thầm cho lại ngũ bọn họ nhắc nhở. Đông Phương Mặc nhìn chằm chằm tê liệt ngồi dưới đất Trương Du. Tại sao phải phản bội ám ảnh? Ban đầu gia nhập ám ảnh lúc, ngươi hẳn không phải là ôm như vậy ý tưởng chứ. Đông Phương Mặc cũng không có nói thêm những thứ khác. Hắn cũng không phải là lợi dụng mình thần thức lực lượng phát hiện cái gì. Hoàn toàn là bằng vào mình quan sát phát hiện đầu mối. Để cho Đông Phương Mặc không tưởng tượng nổi là, Trương Du nghe được hắn câu nói sau cùng lúc, liền nhất thời có chút tan vỡ. Một người đàn ông, lại than vãn khóc giống lên. Đông Phương Mặc cứ như vậy mắt lạnh nhìn, nhưng là Trương Du thanh lệ câu hạ, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Dần dần để cho Đông Phương Mặc hai hàng lông mày không khỏi thật chặt khóa với nhau. Trương Du nếu như không phải là thật đau lòng tuyệt nhìn vào nhất định trình độ, là sẽ không thống khổ thành như vậy. Nhìn ở ngươi đã từng là ám ảnh thành viên, ta để cho ngươi nói ra khổ cho ngươi chung. Đông Phương Mặc vẫn là gợn sóng không sợ hãi. Trương Du ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, từ mới vừa rồi kinh ngạc, kích động, thống khổ các loại trong tâm tình của thoát khỏi đi ra. Dần dần khôi phục bình tĩnh, dám hỏi công tử, ngài nhưng là họ Đông Phương, tên một chữ một cái mực chữ. Trương Du tánh mạng, liền nắm ở mình nhất niệm chi gian. Hắn thần thức lực lượng có thể dò biết trong phạm vi. Cũng không có bất kỳ người nào. Cho nên, hắn hào phóng gật đầu. Đúng, ta chính là Đông Phương Mặc, là mới vừa từ Định Viễn quận đi ra ngoài. Không oán được, có thể bình an ra vào hồng hoang không gian. Quả thật không tầm thường. Trương Du cảm thán nhìn Đông Phương Mặc, bớt nói nhảm. Trả lời ta vấn đề. Đông Phương Mặc mới lười cùng hắn kéo chút không cần đồ. Trương Du cười khổ một tiếng. Ta ban đầu gia nhập ám ảnh, trở thành ám ảnh một thành viên, để cho ta kiêu ngạo rất nhiều ngày. Bởi vì ta không chỉ là một cái chỉ có thể nuôi mình người, hơn nữa còn là một cái có thể đạt được phong phú thù lao, sống rất khá một người. Ta đã có năng lực chăm sóc kỹ em gái. Hồi tưởng lại năm đó, Trương Du trên mặt tựa hồ còn có thể tìm được khi đó hạnh phúc. Nhưng là vừa nhắc tới muội muội, gương mặt nhất thời sầu khổ mấy phần. Nhưng là khi ta khi về đến nhà, mới phát hiện, em gái ta đã sớm rời đi. Từ lúc đó, bắt đầu, ta liền bắt đầu tìm em gái ta. Bởi vì ta biết, em gái ta là theo chân một cái dị tộc đi. Hơn nữa cái kia dị tộc đàn ông, đối với nàng cũng không tốt. Nghe đến chỗ này, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi động một cái. Cái này làm cho hắn trong nháy mắt nhớ lại Hỷ Tòng Quân phu nhân Ngọc Nhi. Nhớ Hỷ Tòng Quân đề cập tới, cũng họ Trương, hơn nữa có người anh. Ta trở thành ám ảnh một thành viên, liền có thể lấy tiến vào Định Viễn quận đi tìm muội muội. Đáng tiếc, như vậy thời gian dài, ta vẫn luôn không có tìm được muội muội. Trương Du nói tới chỗ này, lắc đầu than thở, nhưng là ta không muốn tin tưởng em gái ta đã gặp phải bất trắc. Nhìn Trương Du tờ này bởi vì thống khổ sắp biến thành bánh bao vậy mặt, Đông Phương Mặc mới chậm rãi mở miệng, em gái ngươi tên gọi là gì? Trương Ngọc Nhi, là mẹ ta cho em gái ta đặt tên. Anh em chúng ta trên người đều có một khối như vậy ngọc bội, chấm ngoặc kép, vừa nói. Một bên từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, đưa tới Đông Phương Mặc trước mắt. Đông Phương Mặc cũng không có nhận, bởi vì cho dù là tên giống nhau, nhưng là cũng có thể có đúng dịp. Đông Phương Mặc tiếp tục mặt mũi trong trẻo lạnh lùng hỏi. Ngươi tìm muội muội, liền tìm, cái này cùng ngươi phản bội ám ảnh có quan hệ sao? Vốn là không có quan hệ, nhưng là trước đó một chút, có người tìm được ta. Nói với ta một ít chuyện, ta vì em gái ta, mới, chấm ngoặc kép, Trương Du nói lòe lòe lấp lánh, nhưng là ý này, Đông Phương Mặc đã hiểu, rốt cuộc là tại sao? Đông Phương Mặc chừng hai mắt, nói nhanh một chút rõ ràng, tránh cho để cho ta mất công, cũng để cho chính ngươi chịu khổ. Trương Du thật sâu nhìn Đông Phương Mặc một cái, lại trong tay ngọc bội để ở trên mặt đất. Đông Phương Mặc dưới chân, chính hắn mang theo một nụ cười khổ. Đông Phương công tử, đúng là ta hồ đồ. Dị tộc, có Đông Phương công tử, chắc hẳn thật có thể gặp dữ hóa lành. Đông Phương Mặc hết sức không hiểu nhìn Trương Du. Làm sao cảm giác hắn giống như là ở an bài hậu sự giống vậy chứ? Hoàng triều đã muốn đối phó ngươi. Định Viễn quận hộ thành đại trận 3 tháng bên trong nhất định sẽ tiêu trừ hầu như không còn. Bây giờ song phương đang điều binh khiển tướng. Hoàng triều bên trong còn có một chấm ngoặc kép. Trương Du đột nhiên hơi ngừng. Ầm một tiếng. Trương Du thân thể nhất thời hóa thành một đoàn huyết vụ. Hơn nữa nhất thời biến mất. Tràn ngập trong không khí. Chỉ có cái kia mùi máu tươi nồng nặc. Tại sao có thể như vậy? Nếu như không phải là cái này gây mũi mùi máu tanh kích thích Đông Phương Mặc thần kinh. Hắn thật không dám tưởng tượng. Như vậy một cái Trương Du. Mới vừa rồi còn như nói mình đau khổ hắn lại bỗng dưng vô cớ chỉ như vậy bạo thể mà chết. Chỉ để lại trên đất một khối ngọc bội. Ngay tại Đông Phương Mặc khom người muốn đem ngọc bội nhặt lên lúc. Sau lưng tiếng xé gió nhất thời cả kinh hắn người lộn. Bất chấp trên đất ngọc bội, ngay sau đó ngã bắn ra. Xuất hiện ở trước mắt, là một cái toàn thân bị một bộ quần áo đen bọc lại người. Hơn nữa ngay cả mặt cũng không lộ. Ti, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này quần áo đen. Cái này làm cho hắn nhất thời nhớ lại ban đầu lặng yên không một tiếng động đến gần mình cái kia. Dương Phàm, nhưng là trong điện quang hỏa thạch, không cho phép Đông Phương Mặc nhiều suy nghĩ gì. Cái kia ác liệt một quyền, mang vô tận linh khí. Hơn nữa linh khí này bên trong còn mang một tia võ lực. Sơ võ cảnh, Đông Phương Mặc trong nháy mắt đem bên trong đan điền linh khí tăng lên. Một đạo ngân quang lòe lòe bảo kiếm nhất thời biến ảo mà sống. Tam phân kiếm thuật bên trong một kích mạnh nhất. Đông Phương Mặc hiện đang sử dụng, căn bản không cần nổi lên, chỉ cần tâm niệm vừa động, vậy có thể đủ đem đối thủ bao phủ kiếm khí khổng lồ liền có thể đem đối thủ áp chế. Nhưng là Đông Phương Mặc kiếm vấn thương khung chẳng qua là ở mới vừa lúc mới bắt đầu sơ sơ cản trở. Người quần áo đen công kích, chỉ vì cái kia quần áo đen người đối với Đông Phương Mặc cái này một kỹ xảo có chút bất ngờ mà thôi. Nhưng là khi hắn nhìn đúng Đông Phương Mặc công kích lúc, một quyền kia công kích càng ác liệt, mà Đông Phương Mặc linh khí này bảo kiếm liền nhất thời vỡ nát. Linh khí bảo kiếm vỡ nát, để cho Đông Phương Mặc nhất thời nội tức lan lộn, quyền kia kình bên trong võ lực chèn ép nhất thời hướng Đông Phương Mặc tràn lên. Lần này, ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút không biết làm sao. Tu vi của người này là trình độ gì? Thậm chí ngay cả mình kiếm vấn thương khung cũng bị hắn lập tức đánh vỡ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.